Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 38, em là của tôi, đây là chứng cứ. 8, góc chuyện audio.com. Chấm, chỉ nghe được một tiếng âm thanh rạn nứt, lập tức cảm thấy cổ tay của mình bị một người nào đó nắm lấy. Bị một luồng khí lực lôi kéo, cô liền ngã vào trong một vòng ngực. Trung tình theo bản năng muốn kêu thành tiếng, cô cho rằng là tiểu thiếu gia. Thế nhưng người kia lại đưa tay ra, che miệng cô lại, sau đó nhẹ nhàng ra lệnh. Đừng nhúc nhích, vẻ mặt Trung tình trong nháy mắt kinh ngạc, chừng hai mắt, không nhúc nhích, mà cái tay kia, không có buông khỏi miệng cô. Ở bên trong hơi thở của cô, có mùi vị dễ ngửi mà cũng nhẹ nhàng khoan khoái, giống như đã ngửi qua ở đâu đó, sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí, còn mang theo vài phần mềm mại mê hoặc, tâm Trung tình cũng dần dần bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn đứng ở trong lòng người này, lặng lặng nghe tiếng bước chân đang truyền tới từ bên trong rừng cây. Đó là âm thanh của tiểu thiếu gia đang tìm kiếm cô. Trung tình điều chỉnh hô hấp, cô mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của người đàn ông ở phía sau mình. Mặt của cô cũng từng chút một đỏ lên. Trong nháy mắt đó, cô giống như đang nghe được âm thanh êm tai nhất thế giới. Một ca khúc triền miên mà đau khổ. Hồi lâu, Dịch Hân giống như đã thiếu kiên nhẫn, xoay người hùng hổ rời đi, đến khi bước chân của Dịch Hân không còn vang lên nữa. Bàn tay mềm mại che miệng của cô cũng rủ xuống. Trung tình lúc này mới thở hồng hộc, sau đó nỗ lực đứng lên, phát hiện chân của mình truyền đến đau xót. Cô không nhịn được khẽ hô một câu, lập tức cảm thấy lòng bàn tay của mình bị một người nào đó nắm chặt. Sau đó bị người ấy bế lên, cô cũng không biết người ôm cô là ai. Người kia đi dọc theo một con đường, bước chân rất chậm, không một chút nào sốt ruột, giống như đang cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác ở bên trong rừng cây. Bọn họ đi một hồi lâu, rốt cuộc ra khỏi rừng cây. Trung tình được nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó, người kia mới nửa quỳ ở trước mặt cô, đưa tay ra nắm chặt chân của cô. Vào lúc này, Trung tình mới bất chi bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía người này. Sau đó, cả người cô liền triệt để ngẩn ngơ, người này lại, là thiếu tướng, ở trong khu rừng hồi nãy. Người làm cho cô có cảm giác yên tâm, lại là thiếu tướng, Cách Trương.